Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 444, C444, một đôi mắt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu ẩm ý, âm nhạc sôi trào. Ngọn đèn hội tụ, các nhân vật phim hoạt hình biểu diễn tiết mục ở trên vũ đài. Dưới sân khấu là một khu vực ẩn nấp, thông thường dùng làm lối đi ngầm cho người biểu diễn xuất hiện bất ngờ hoặc lối ra. Đây là một nơi khán giả không nhìn thấy. Thú bông biểu diễn trên đài cũng không nhìn thấy. Giờ phút này những người trước mắt may mắn còn sống sót trong trò chơi tụ tập. Thẩm Mặc, Bạch Ấu Vi, Đàm Tiếu, Thẩm Phi, Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, cùng với Vu Á Thanh. Hành động không thu được hiệu quả như mong muốn. Vẻ mặt mỗi người đều không thoải mái. Nghiêm Thanh Văn đếm đầu người. Nói. Còn lại 7, đang nói anh hơi ngừng. Ánh mắt đảo qua trên người Thẩm Phi hôn mê và Vu Á Thanh bị thương. Nói bổ sung, trong 7 người có 2 người bị thương. Bạch Ấu Vi cảm thấy người này có chấp niệm với con số. 10 người thiếu đi mấy người. Liếc mắt là có thể nhìn ra. Nhưng anh ta phải nhấn mạnh con số. Vu Á Thanh đè lại vết thương ở bụng. Ngẩng đầu nói, không cần lo cho vết thương của tôi. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy giờ, rất nhanh sẽ khôi phục. Lữ Ngang bực bội nói, trò chơi này quá biến thái. Chúng ta đã đốt Mary và Mèo thành khung sắt, như vậy còn bất tử. Lẽ nào phí công một trận cũng không hoàn toàn vô dụng. Thẩm Mặc bình tĩnh nói, ít nhất bây giờ chúng ta đều biết Mary và Mèo không sợ lửa thiêu. Nhược điểm chắc nằm ở chỗ khác. Nghiêm Thanh Văn nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, chúng ta thử dùng dao, dùng điện, dùng lửa, tuy rằng Mary và Mèo đều bị tổn thương, nhưng cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Bây giờ đối mặt với 2 bộ khung xương kim loại, chúng ta cần suy nghĩ đến những phương diện khác. Cuối cùng bộ phận nào bị chúng ta bỏ quên? Dùng dao không có tác dụng sao? Đàm Tiếu trần trừ nhìn mọi người, cảm thấy khó hiểu. Không phải anh Mặc đã dùng kiếm chém đứt cánh tay Mary sao? Sao lại vô dụng? Thẩm Mặc thất thần, hỏi Nghiêm Thanh Văn, lúc cậu nhìn thấy Mary, cánh tay nó như thế nào? Nghiêm Thanh Văn lắc đầu, cánh tay biến thành một con dao hình tam giác, nhưng không thể chặt chỗ nào biến đổi chỗ đó, trừ phi nó là kim cương biến hình. Thẩm Mặc như có điều suy nghĩ, nói cách khác, mặc dù không có cách nào tạo thành tổn thương đối với khung xương sắt thép, nhưng có thể tiến hành tháo dỡ vị trí các đốt ngón tay. Sau khi tháo dỡ, hình thái của Mary có biến đổi tương ứng. Nếu chỉ phá hỏng, coi như giết chết bọn chúng sao? Vu Á Thanh cau mày. Điều kiện thông quan của trò chơi là giết chết Mary hoặc là Mèo. Chỉ chém đứt cánh tay còn chưa đủ. Lữ Ngang nặng nề hừ một tiếng. Ông đây cũng không tin. Chặt cái đầu xuống, xem nó còn sống nổi không. Ông chú dâu quay nón. Chú đừng khoác lác. Đàm Tiếu ở một bên nói mát. Bây giờ chúng ta còn chẳng đến gần được bọn chúng. Lẽ nào giết người cách không khí, không phải là không thể tới gần. Sắc mặt Nghiêm Thanh Văn bình tĩnh suy tư. Chậm rãi nói. Nếu có thể lấy được con búp bê trên người Mary, có lẽ sẽ thành công. Anh nói xong, nhìn về phía mọi người. Chúng ta đều bỏ quên búp bê vải trên người Mary. Tất cả búp bê thú bông trong công viên đều là mắt của Mary. Lúc tôi bò lên trên vòng quay ngựa gỗ, búp bê vải nhìn thấy tôi, cho nên đánh bất ngờ bị thất bại. Lần sau muốn thành công, chắc chắn phải nghĩ ra cách giải quyết con búp bê vải. Vu Á Thanh chợt nói, ý của anh là, nếu không giải quyết búp bê vải của Mary, thì tương đương với bọn chúng ngủ mà mở mắt. Đúng vậy, Nghiêm Thanh Văn nói, trò chơi chia thành 2 giai đoạn ban ngày và đêm tối. Nhất định có tác dụng, giống như lúc trước cô từng nói, nếu ban đêm bọn chúng là vô địch, thì chắc chắn vào ban ngày bọn chúng có nhược điểm. Vu Á Thanh nhíu mày suy nghĩ một lúc, do dự nhìn về phía Bạch Ấu Vi. Vi Vi, cô cảm thấy thế nào? Cách chương.